Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Dương Niệm khoe oai. Ầm ầm, cùng Hắc Ám Ma Viên chiến đấu Thủy Nguyệt, Tàn Vân hai người, không có phòng ngự lực kinh người Điển Khôi vì bọn họ ngăn cản công kích trong nháy mắt chính là bị Huyết Thi Vương phất tay đập bay, đánh thẳng đoạn tận mấy cái thô to cổ mộc vừa rồi ngã rơi xuống đất. Qua một cái phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, xem ra là bị thương không nhẹ. Giải quyết hết hai người, Huyết Thi Vương thân hình uốn éo, trong tay một thanh dài 2 mét bề rộng chừng 40 cm thị huyết đao vung lên, hướng về Dương Niệm chém nghiêng xuống. Theo thị huyết đao chém giết mà tới, một cỗ kinh khủng huyết khí phun trào mà đến, huyền võ 9 tầng áp bách tính khí hơi thở trong nháy mắt đem Dương Niệm bao phủ. Đao khí bức người, đây là cực kỳ khủng bố một đao. Tại cái này cỗ kinh khủng uy áp phía dưới, Dương Niệm thân hình kịch liệt run lên. Có điều rất nhanh hắn liền làm ra phản ứng, tay phải nâng lên, huy quyền mà ra, oanh, một cỗ giống như sóng to gió lớn lực lượng nện xuống tại thị huyết đao bên trên. Thì liền Huyết Thi Vương đều cảm giác thân thể chấn động, miệng hổ run lên. Đối với Dương Niệm một quyền này chi lực, kinh hãi tới cực điểm, kinh hãi thời khắc, xoạt xoạt xoạt xoạt, kiên cố thị huyết đao lại phá nát ra vô số vết rách. Vết nứt rất nhanh kéo dài mở rộng, sau đó thị huyết đao lại hết lần này tới lần khác vỡ vụn rơi xuống. Huyết Thi Vương cùng Dương Niệm lần này va chạm phản tác dụng lực dưới, cũng là hướng về phương hướng ngược nhau bay ngược mà ra. Bạch bạch bạch, Huyết Thi Vương rơi xuống đất thối lui đến Cương Vô Nhai bên cạnh thân. Hai người đồng thời lạnh hừ một tiếng, lấy một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Dương Niệm. Song phương xa xa dỗi, trong lúc nhất thời bầu không khí biến đến mức dị thường khẩn trương. Tiểu quỷ, ngươi làm sao có thể nắm giữ như thế lực lượng kinh khủng? Huyết Thi Vương nhìn chằm chằm Dương Niệm hỏi, theo Dương Niệm trên người tán phát ra khí tức đến xem, bất quá linh võ lục trọng thiên, nhưng hắn lại lần lượt nhất quyền đánh lui hắn Huyết Thi Vương cùng Cương Vô Nhai. Bọn họ đều là huyền võ 9 tầng cường giả, cho dù là cùng là huyền võ cửu trọng thiên thiên cơ các quản lý kiếm vô thường, trưởng lão Đoạn Thanh Vân bọn người bị bọn họ đè lên đánh. Mà cái này thằng nhóc con vừa lên đến thì đánh nát thị huyết đao. Bất thường, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Dương Niệm thế nhưng là rất ngạo kiều, Cương Vô Nhai cùng Huyết Thi Vương đều cảm giác cổ quái. Cương Vô Nhai nói, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì tạm thời tăng lên lực lượng, thế nhưng chung quy chỉ là tạm thời. Tiểu quỷ, linh võ cùng huyền võ ở giữa đây chính là không thể vượt qua lực lượng khoảng cách. Tuổi còn nhỏ có thành tựu như thế này, ta phải thừa nhận ngươi là thiên tài. Cương Vô Nhai đối Dương Niệm hoàn toàn chính xác rất có vài phần thưởng thức. Tiểu quỷ, ngươi nếu là thêm vào ta thánh giáo, ta đem vạn cứng bí pháp truyền thụ cho ngươi, từ đó bất tử bất diệt, cùng thế vĩnh tồn, làm gì vì một đám phế vật vô dụng mà chiến. Cương Vô Nhai lôi kéo Dương Niệm, trong lời nói, đối trừ Dương Niệm lấy người bên ngoài, có chút khinh thường, bất quá Dương Niệm để đó không không phái trưởng môn không làm, gia nhập ma giáo, trở thành chúng địch mũi tên. Ngươi có phải hay không coi ta ngốc? Ta cũng không muốn biến thành người không ra người, quỷ ông quỷ dáng vẻ, không cố gắng làm người, càng muốn làm cương thi. Não tử có phải bị bệnh hay không? Huống hồ vừa mới chấn động ngươi cần phải cảm thấy a. Nơi ở của các ngươi đã bị ta tận diệt, ta gia nhập ma giáo, chẳng phải là liền thành tàn binh bại tướng, người cô đơn, khó tránh khỏi có chút thê thảm. Ngươi nói cái gì? Cương Vô Nhai nối tới sau lưng nhìn qua, chỉ thấy huyết ma quật hoàn toàn đổ sụp. mà trước đó hắn bề bộn nhiều việc đối chiến, lại không để ý đến huyết ma quật bị người xâm nhập. Hắn thấy ngoại trừ mấy vị huyền võ tầng thứ thiên cơ các trưởng lão, cần phải không người có thể xâm nhập huyết ma quật, thực sự quá coi thường bọn gia hỏa này. Sơ suất, ta cần phải biểu đạt đến mức rất rõ ràng đi. Dương Niệm nhếch miệng, tiểu quỷ, ngươi đây là tự tìm đường chết. Cương Vô Nhai sắc mặt trong nháy mắt rét lạnh, phá nát móng tay bị một cỗ hắc khí lượn lờ, vậy mà tự động chữa trị. Ngoạt tào, cương thi đều tự mang trị liệu sao? Dương Niệm cảm giác mình cô lậu quả văn kiến thức nông cạn. Có điều hắn thật không có nửa phần rụt rè. Không phục, không phục thì làm a. Lầm bà lầm bầm, dứt lời, Dương Niệm nắm tay phải một nắm. Âm vang ở giữa, một cỗ dồi dào lực lượng lần nữa sáng chói động mà ra. Cương Vô Nhai cùng huyết thi vương đồng thời lạnh hừ một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Sau đó hai người đạt thành ăn ý, đồng thời hướng Dương Niệm công sát mà lên. Xoát, Dương Niệm thuấn bộ thực sự mở, đột ngột xuất hiện tại huyết thi vương trước người, nắm chặt nắm tay phải ầm vang đánh tơi bời mà ra. Lực lượng bảo thạch bỗng nhiên quang mang đại trán, hắn khủng bố uy có thể phát huy đến cực hạn. Oanh, nhất quyền đánh vào huyết thi vương đầu lâu phía trên. Nhất thời huyết thi vương giống như bị cuồng bạo thiên thạch đập trúng đồng dạng. Đầu lâu giống như dưa hấu phá nát, óc văng khắp nơi, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Đầu lâu phá nát huyết thi vương giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Một tiếng ầm vang nện xuống mặt đất, thẳng đem mặt đất đập ra một cái đường kính 100 mét hố to. Mà huyết thi vương thì hãm sâu trong hố lớn, không nhúc nhích, có thể thấy được lực lượng bảo thạch uy lực khủng bố cỡ nào. Làm xong đây hết thảy, Dương Niệm cơ hồ là không có nửa phần do dự. Lần nữa thực sự mở thuấn bộ, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Cương Vô Nhai sau lưng. Đồng dạng nhất quyền nện ở Cương Vô Nhai đầu lâu phía trên. Cương Vô Nhai toàn thân cao thấp, chỉ có đầu là yếu hài. Chỉ có sụp đổ kỳ linh hồn mới có thể đem chi giết chết. Đây chính là cương thi chỗ kinh khủng. Thế mà Cương Vô Nhai phản ứng rõ ràng so huyết thi vương nhanh hơn rất nhiều. Dương Niệm mới vừa xuất hiện hắn cũng cảm giác được không đúng. Xoát, lại cũng là đột ngột biến mất tại Dương Niệm trước mắt. Làm đến Dương Niệm một quyền kia đánh cái hư không. Một khắc này Dương Niệm trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Không bằng hắn làm ra phản ứng, Cương Vô Nhai đột ngột xuất hiện tại Dương Niệm sau lưng. Bén nhọn móng vuốt phốc một tiếng theo Dương Niệm sau lưng đâm vào. Thẳng đem thân thể của hắn đâm xuyên, nhất thời máu tươi vẩy ra. Dương Niệm cúi đầu chỉ thấy máu tươi từ lượn lờ lấy hắc khí cương thi trên móng tay rơi xuống. Mà lại máu của mình còn đang nhanh chóng hướng về kia móng tay bên trong thẩm thấu. Vậy mà tại hút máu, kết thúc tiểu quỷ, Cương Vô Nhai nanh cười rộ lên, người cỗ thân thể này không tệ, vừa vặn có thể để cho ta luyện chế một bộ vô cương khôi lỗi. Dứt lời, vô tận thi khí theo xuyên thủng Dương Niệm móng vuốt bên trong, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, trong lúc nhất thời Dương đọc kinh mạch cốt cách, bắp thịt, da thịt, cũng bắt đầu từ từ cứng ngắc. Sơ cứng lên, lại hướng về cương thi chuyển biến. Không không phái bọn người thấy cảnh này tất cả giật mình. Thay Dương Niệm lo lắng. Thế mà, ngay tại Cương Vô Nhai đắc ý thời điểm, cái kia bị xuyên thủng Dương Niệm bóng người, vậy mà biến đến trong suốt, sau đó hóa thành sền sệt thủy dịch, uyển như băng tuyết tan rã giống như hòa tan lên, đón lấy. Một cái thủy lao trong nháy mắt đem Cương Vô Nhai bao khỏa, vụt nhỏ lại thành một quả bóng nước, gắt gao đem Cương Vô Nhai vây khốn. Một đạo tàn ảnh xoát một tiếng xuất hiện tại Cương Vô Nhai đỉnh đầu. Oanh, tàn ảnh huy quyền mà xuống, trực tiếp nện ở Cương Vô Nhai trên thân. cuồng bạo tới cực điểm, lực lượng phun trào mà đến. Cương Vô Nhai cảm giác mình bị một quả nhanh chóng rơi xuống thiên thạch đập trúng. Sau đó toàn bộ thân thể giống như đạn pháo ầm vang nện vào mặt đất. Kinh khủng trùng kích phá hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Một cái đường kính 100 mét hố to lần nữa nổi lên. Mà tại hố to trung tâm, một cái giống như giếng sâu hắc động đột ngột ra hiện ra tại đó. Mà Cương Vô Nhai thì bị hoàn toàn đánh vào sâu trong giếng. Tràng diện làm cho người cực kỳ rung động. Không sai mà hết thảy này còn không có kết thúc. Chỉ thấy vô hạn thủ sáo trong nháy mắt theo dương niệm trên tay biến mất. Sau đó hóa thành một tôn đại cung. Đại cung trung tâm vị trí. Lực lượng bảo thạch y nguyên khảm nạm trên đó. Trưởng cung, dẫn dây cung. Lực lượng bảo thạch sáng chói động, lực lượng ngưng tụ ra một cái vàng óng ánh lực lượng chi tiễn. Nhắm ngay cùng tà lão độc đối chiến dây dưa hắc ám ma viên. Siêu, buông ra dây cung, nhất thời một cái kim sắc mũi tên hóa thành một đạo lưu quang nổ bắn ra mà ra. Trong khoảnh khắc đến hắc ám ma viên, oanh, cái kia mũi tên tốc độ cực nhanh. Hắc ám ma viên căn bản không kịp phản ứng. Trong nháy mắt hắc ám ma viên bị xuyên thủng đầu lâu. To lớn đầu lâu đột nhiên nổ bể ra tới. Liền hô một tiếng gào lên đau xót đều không có phát ra. Hắc ám ma viên oanh một tiếng ngã xuống đất. Linh hồn bị một tiễn bắn giết. Chết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN